Tốt nhất con dề, chương 912, Giang Đại Bình giấm chua, khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Hách Ninh Viễn. Lời nói này nói đại khí bàng bạc, quang minh lẫm liệt, bằng phẳng vô cùng, lời nói bên trong không có chút nào dối trá làm ra vẻ. Đối với hắn mà nói, danh lợi quyền quý bất quá xem qua mây khói. Hắn tâm chỗ đọc, tất cả đều là hoa hạ chữa bệnh tương lai. Tất cả đều là để cho trung y có thể đặt chân thế giới mỹ hảo nguyện vọng cành. Cho nên hắn biết rõ, hiện tại là trung y cần có nhất hắn thời điểm, hắn nhất định phải đứng ra. Lâm Vũ nghe được hắn lời nói này không khỏi cảm xúc bành trướng, đầy cõi lòng cảm khái. Tiếp theo định vừa nói, Hách bộ trưởng, vậy ta đại biểu cả nước đến hàng vạn mà tính trung y bác sĩ đi đầu cảm ơn ngài. Tại trung y gặp dư luận phong bạo thời điểm, có thể có một cái mạnh mẽ hữu lực thanh âm đứng ra lên tiếng ủng hộ trung y đối với trung y mà nói xác thực ý nghĩa phi phàm. Cho nên Lâm Vũ là chân thành cảm kích Hách Ninh Viễn. Như loại này một lòng vì nước là dân tốt cán bộ, đáng giá hắn gây nên lấy tối cao sùng kính. Đúng rồi, Gia Vinh, nếu các ngươi dược phẩm không có vấn đề, vậy đã nói rõ phía sau nhất định có người đang giở trò. Hách Ninh Viễn cũng không có cùng Lâm Vũ quá nhiều khách sáo. Nghĩ đến kiểm nghiệm kết quả, lập tức sắc mặt trầm xuống. Định vừa nói, ngươi cảm thấy chuyện này, người nào hiểm nghi lớn nhất? Cái này, Hách bộ trưởng, tại không có cầm tới chứng cứ trước đó, ta cũng không tốt vọng phía dưới khẳng định. Lâm Vũ khe khẽ thở dài. Mặc dù trong lòng của hắn đã nhận định là Huyền Y môn cùng Sở Vân tỷ ở sau lưng giở trò. Thế nhưng hiện tại nói mà không có bằng chứng, hắn cũng không tốt cùng Hách Ninh Viễn nói thẳng. Rốt cuộc Hách Ninh Viễn tại chữa bệnh giới thân phận không tầm thường. Yên tâm, hiện tại mặc dù không có chứng cứ, thế nhưng chờ chúng ta bắt được cái kia đen gầy nam tử liền có chứng cớ. Hách Ninh Viễn hừ lạnh một tiếng. Cũng biết tại không có chứng cứ tình huống dưới, bất kỳ cái gì suy đoán đều là không có chút ý nghĩa nào. Kỳ thực hắn cũng đã đoán được chuyện này hơn phân nửa là Sở Vân tỷ cùng Huyền Y môn gây nên. Bởi vì hai cái này thế lực là Lâm Vũ cùng Lý Thị tập đoàn chủ yếu địch nhân. Hy vọng có thể đều ở bắt được hắn. Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Hỏi tiếp, Hách bộ trưởng, mặc dù thủ đô bệnh nhân chống lại trung y trung dược, thế nhưng cả nước các nơi những bệnh nhân khác đâu? Dưới loại tình huống này, hắn còn tại lo lắng những thứ này khí quan suy kiệt bệnh nhân. Nghĩ đến cứu một cái là một cái, nói không chừng cả nước địa phương khác bệnh nhân nguyện ý uống trung dược chữa bệnh. Hách Ninh Viễn nghe nói như thế nhẹ nhàng thở dài một cái. Nói ra, Gia Vinh, tinh tinh chi hỏa có thể liệu nguyên, thủ đô bệnh nhân chống lại ngươi video đã sớm truyền khắp cả nước. Cho nên địa phương khác người cũng đã bắt đầu chống lại trung y trung dược. Bằng không tại sao có thể có nhiều người như vậy bỏ phiếu đâu. Hắn không có đem lời nói rõ, thế nhưng trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng. Hiện tại đã không đơn thuần là thủ đô bách tính chống lại trung y trung dược. Kỳ thực đã lan tràn đến toàn bộ hoa hạ, nha, Lâm Vũ có chút thất lạc thở dài. Thật cũng không còn có quá bất cần bên ngoài, chỉ là vốn là nghĩ đến mang bệnh chế dược ý niệm cũng bỏ đi. Gia Vinh, ngươi bây giờ liền nghĩ biện pháp tra rõ ràng trong chuyện này kỳ quặc. Bọn hắn đến cùng là thế nào giở trò, chỉ cần biết rõ ràng vấn đề đến cùng xuất hiện ở chỗ nào. Hết thảy liền đều không chứng hiển nhiên. Hách Ninh Viễn trầm giọng dặn dò, có gì cần ta giúp bận bịu, cứ mở miệng, mặc dù hắn đối với trung y thuốc cái này một khối không hiểu rõ. Thế nhưng có thể cho Lâm Vũ cung cấp lớn nhất tiện lợi. Tốt, Hách bộ trưởng, ta nhất định tận lực tra ra vấn đề. Lâm Vũ đáp ứng một tiếng, tiếp theo tùy tiện cúp điện thoại, đưa điện thoại di động trả lại cho Lý Thiên Hù. Sắc mặt ngưng trọng, trong lòng như cũ nói không nên lời kiềm chế, tìm ra bên trong kỳ quặc, hết thảy liền đều không chứng hiển nhiên, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, thế nhưng thật làm, nói nghe thì dễ a, Lâm Vũ gặp chuyện này nhất thời bán hội cũng nghĩ không thông. Dứt khoát cũng lười suy nghĩ. Tay khẽ chống giường, làm ra vẻ nâng người. Nói ra, tốt rồi, thời gian không còn sớm. Chúng ta về nhà đi. Về nhà, Diệp Thanh Mi cùng Lý Thiên Ảnh thấy thế biến sắc. Tranh thủ thời gian xông lại đem Lâm Vũ ép đến tại trên giường bệnh. Diệp Thanh Mi vội vàng nói, không có bác sĩ cho phép, làm sao có thể tùy tiện chạy rồi. Chấm, Lâm Vũ nghe nói như thế không khỏi cười cười. Nói ra, học tỷ, ngươi đã quên sao, ta chính là bác sĩ à, hơn nữa ta còn là nơi này phó viện trưởng đâu. Diệp Thanh Mi cùng Lý Thiên Ảnh nao nao, tiếp theo lắc đầu, chăm miệng một lời, ngươi bây giờ là bệnh nhân. Không có việc gì, thân thể ta chính ta biết rõ. Vừa rồi Đậu lão không phải cũng nói qua sao? Thân thể ta không có gì đáng ngại. Lâm Vũ cười khoát tay áo. Xem thường nói, chính hắn thân thể hắn rõ ràng nhất. Bất quá Diệp Thanh Mi cùng Lý Thiên Ảnh cực lực phản đối. Lúc này Trung Y bộ chế biến tốt chén thuốc đã dùng bịt kín túi nhựa dựa theo liều lượng sắp xếp gọn đưa tới. Lâm Vũ vốn là không có ý định uống, thế nhưng tại Diệp Thanh Mi cùng Lý Thiên Ảnh cưỡng bức phía dưới. Bất đắc dĩ uống một bao, hai nữ nhân lúc này mới đáp ứng hắn hơn nửa đêm về nhà yêu cầu. Không có cách, hiện tại Lâm Vũ thói quen cùng Giang Nhan cùng giường chung gối. Chính mình ở bên ngoài có chút ngủ không được, ra khỏi bệnh viện, Lâm Vũ tùy tiện để cho Lý Thiên Ảnh cùng Lý Thiên Hủ đi về trước. Mà bộ thừa cùng Lệ Chấn Sinh đem Diệp Thanh Mi cùng Lâm Vũ đưa về nhà sau đó. Lúc này mới rời đi, Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi sau khi vào cửa Giang Nhan đã ngủ. Thế nhưng Lâm Vũ mở cửa thời điểm, nghe được Lâm Vũ động tĩnh, Giang Nhan vẫn là lập tức liền tỉnh rồi. Nhìn thấy Lâm Vũ khuôn mặt suy yếu, Giang Nhan trong lòng run lên bần bật, lập tức hỏi do chuyện gì xảy ra. Kỳ thực Lâm Vũ buổi tối không trở lại, chính Giang Nhan một người đi ngủ cũng hầu như là ngủ không yên. Cho nên một chút xíu động tĩnh cũng có thể bừng tỉnh. Nàng cùng trong nhà người hạ buổi trưa cũng không thấy tin tức. Cho nên cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Lâm Vũ vì không cho nàng lo lắng, không chịu nói cho nàng. Thế nhưng Giang Nhan dứt khoát trực tiếp nâng người đi hỏi Diệp Thanh Mi. Biết rõ toàn bộ chuyện đã xảy ra sau đó, Giang Nhan đau lòng thẳng rơi nước mắt, tay run run muốn đụng vào Lâm Vũ đã kết vảy vết thương. Thế nhưng cuối cùng vẫn là khiếp đảm thu hồi lại, sợ làm đau Lâm Vũ. Nàng ngồi vào trên giường, một cái ôm chặt Lâm Vũ thân thể, nước mắt tựa như đoạn mất tuyến hạt châu. Nói ra, Gia Vinh, bọn hắn muốn phế Trung Y liền để bọn hắn phế a kia cái gì cái gọi là Trung Y chữa bệnh cơ cấu cũng không cần mở. Dạng này ngươi về sau cũng không cần mệt mỏi như vậy. Dù sao chúng ta còn có những công ty khác, chúng ta tiền đã đủ xài, ngươi căn bản không cần liều mạng như thế. Lâm Vũ cười cười, nhẹ nhàng nắm cả trong ngực thân hình mềm mại ấm áp Giang Nhan. Biết rõ nàng là quan tâm chính mình, không khỏi nhoẻn miệng cười, âm thanh nhẹ nói ra, Nhan tỷ, làm sao có thể nói như vậy đâu, Trung Y thế nhưng là lão tổ tông truyền thừa, có thể nào tùy y hắn thất truyền, kế thừa cùng phát dương Trung Y, là mỗi cái Trung Y người trách nhiệm cùng nghĩa vụ, ta mới cho dù cái gì trách nhiệm cùng nghĩa vụ đâu. Ta chính là không nhìn nổi ngươi bị người khi dễ, Giang Nhan thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. Nhưng lại có chút thở phì phì nói ra, nếu bọn hắn như thế không lĩnh tình, ngươi vì sao còn muốn quản bọn họ, để bọn hắn tự sinh tự diệt a, ta hiện tại ước gì Trung Y bị phế. Dạng này ngươi về sau liền rốt cuộc không dụng tâm hoài người trong thiên hạ. Từ nay về sau, trong lòng tùy tiện chỉ có ta một cái. Giang Nhan thanh âm có chút tức giận, đồng thời lại có chút nũng nịu. Phảng phất thẳng đến, người trong thiên hạ đem Lâm Vũ cướp đi, mà nàng một mực khoan dung độ lượng tại ẩn nhẫn. Hiện nay, người trong thiên hạ phụ Lâm Vũ cũng có thể quang minh chính đại vứt bỏ người trong thiên hạ. Chuyên tâm chủ định bồi tiếp nàng, Lâm Vũ bị Giang Nhan lời này đậu muốn cười lại cảm động. không khỏi nắm thật chặt trong ngực thân thể mềm mại. Bất quá lời này vừa nói xong, Giang Nhan đột nhiên lại, phi, một tiếng, một nắm đem Lâm Vũ đẩy ra, hờn dỗi một dạng nói ra, cái gì trong lòng chỉ có ta một cái, còn có cái gì mân côi, mẫu đơn, thược dược, ngươi Hà đại thần y lo lắng người nhưng nhiều nữa đâu. Lâm Vũ nghe nàng nói như vậy, trong lòng hơn vui mừng, Giang đại bình giấm chua, quả nhiên danh bất hư truyền a, hắn cho Giang Nhan lên cái ngoại hiệu này có thể nói sâu sắc. Rõ ràng là đang nói trung y bị phế sự tình, kết quả Giang Nhan 7 lần quạt 8 lần dễ đều có thể ăn giấm. Lâm Vũ trong lòng bội phục không thôi, đơn giản logic quỷ tài. Hừ, bất quá vậy cũng tốt, liền mấy đóa hoa cùng ta đoạt, cũng hầu như so người trong thiên hạ cùng ta đoạt ngươi muốn tốt. Giang Nhan nói xong lần nữa hai tay ôm lấy Lâm Vũ. Nhớ tới Lâm Vũ vì trung y, lại bị tức đến phun máu. Trong lòng nói không nên lời đau lòng, kỳ thực Lâm Vũ bất quá chỉ là đơn giản lửa nhanh công tâm mà thôi. Hơi nghỉ ngơi hai ngày liền tốt, thế nhưng Giang Nhan lại coi Lâm Vũ là thành người tàn tật. Quan tâm nhập phi, thậm chí đặc biệt đi gian tạp vật tìm ra một cái bô. Để cho Lâm Vũ muốn lên nhà vệ sinh nói trong phòng giải quyết. Lâm Vũ hơi có chút giở khóc giở cười, bất quá ngẫm lại cũng thế, chính mình trở thành gia vinh huynh sau mấy năm này liền không có sinh qua bệnh. Cái này đột nhiên một bệnh, Giang Nhan khó tránh khỏi sẽ khẩn trương, Lâm Vũ nhoẻn miệng cười, nói ra, Nhan tỷ, ngươi không cần lo lắng như vậy ta, nói cho ngươi, thân thể ta vừa vặn rất tốt đấy, không tin ta chứng minh cho ngươi xem. Nói xong Lâm Vũ một cái nắm ở Giang Nhan eo, đem Giang Nhan té nhào vào trên giường, đồng thời vén lên chăn mền trùm lên trên thân. A, Giang Nhan kinh hô một tiếng, ngươi làm gì, không muốn sống nữa, cách chương.